hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Chương 14, sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ rời xa sự phát đoạn đường sau. Xe Việt dã chậm rãi giảm tốc độ, Thẩm Mặc đem xe dừng lại. Vì cái gì ngừng? Bạch Vi hỏi, trước mắt đưa qua một lọ nước khoáng. Nàng sửng sốt hạ, duỗi tay tiếp được, ở trong trò chơi chạy mấy vòng. Đã sớm khát, Thẩm Mặc mở ra một khắc bình, ngửa đầu uống nước, cầm hợp với hầu kết chậm rãi lăn lộn. Là Dương Cương kiên cố đường cong. Bạch Vi xem hắn một trận, cuối cùng, cũng nâng lên cầm uống nước. Cái miệng nhỏ, giống dòng suối biên thiển uống dê con. Một khi được đến thả lỏng, thân thể các cảm quan nhu cầu cũng tùy theo mà đến. Không chỉ có cảm thấy khát, còn bắt đầu mệt, cơ bắp bủn rùn, trò chơi này cũng không phải đơn thuần bắt chước hiện thực. Thân thể tàn lưu mỏi mệt cảm thực chân thật, Thẩm Mặc đem không nước khoáng bình niết bẹp. Phát ra kẽo kẹt giòn vang, trước không vội mà lên đường, chúng ta tìm cái phục vụ khu hỏi một chút tình huống. Tốt nhất có thể hướng Dương Châu gọi điện thoại, lược dừng một chút. Hắn lại nói, thuận tiện cho ngươi con thỏ nạp điện, có phải hay không thật có thể phóng xuất ra tia chớp. Còn phải nạp điện lúc sau lại xem hiệu quả. Bạch Vi gật gật đầu, tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn là tất nhiên. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, nếu lại đến một lần quy thỏ thi chạy, chỉ sợ vô pháp thông quan. Thẩm Mặc lại lần nữa phát động xe, chuẩn bị lên đường, lúc này Bạch Vi hỏi, nếu Dương Châu cũng đã xảy ra chuyện, ngươi tính toán như thế nào làm? Thẩm Mặc vi lăng, Ninh chìa khóa động tác dừng lại, Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn sườn mặt lạnh lùng hình dáng. Bình tĩnh nói, ngươi chỉ là đáp ứng ta mẹ đưa ta hồi Dương Châu. Không nghĩa phụ quản ta ở Dương Châu sống hay chết, hơn nữa, ngươi có nhiệm vụ trong người. Hẳn là phải đi về phục mệnh, đến Dương Châu sau chúng ta liền sẽ đường ai nấy đi. Ta nói rất đúng sao? Nàng hãy còn nói chuyện, đôi mắt dần dần âm trầm, đều tận thế, ai lo lắng ai chết sống. Ngươi tới đón ta, là trách nhiệm, là việc thiện, nhưng nếu ngươi đem ta đưa qua đi liền mặc kệ. Nói thật, Thẩm Mặc, ngươi không bằng hiện tại khiến cho ta xuống xe tự sinh tự diệt. Ta sẽ không trách ngươi, không khí cương lãnh, nhưng Bạch Vi không để bụng, dù sao nàng luôn là cái không thảo hỉ người. Thẩm Mặc buông chìa khóa xe, xoay người lại, Bạch Vi trong suốt ánh mắt đen láy nhìn thẳng hắn, không tránh không cho, môi mân khẩn, hiện ra cố chấp, ngươi lại đây điểm mơ siêu. Thẩm Mặc chiều nàng ngoéo một cái ngón trỏ. Nàng nhíu mày, thân thể trước khuynh, để sát vào một ít, cái gì? Thẩm Mặc duỗi tay nắm nàng cà mơ siêu mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ tức khắc biến hình. Miệng đè ép đến đâu khởi, bướng bỉnh biểu tình cũng trở nên ấu trĩ lên. Ngoặc kép, Bạch Vi ấn đường càng thêm ninh chặt, trong lòng đang mắng thô tục. Ngươi hãy nghe cho kỹ, những lời này ta chỉ nói một lần. Thẩm Mặc nhéo nàng mặt, miệng lưỡi giống một loại không kiên nhẫn ôn nhu. Ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Nghe rõ sao, ngoặc kép, nàng vặn mặt, tránh không khai hắn tay. Thẩm Mặc lại xoa bóp nàng, tựa như niết hoa hoa. Hỏi ngươi đâu, nghe rõ sao, Bạch Vi giật giật môi. Nghe kỳ thô, Thẩm Mặc vừa lòng, buông ra tay, quay lại thân Ninh động chìa khóa xe. Động cơ thấp thấp nổ vang, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu ngó mắt sau xe tòa. Bạch Vi bụng mặt, ánh mắt căm giận đang ở trường hắn. Thẩm Mặc khóe môi mỉm cười, lái xe lên đường, hắn xem như thăm dò Bạch Vi tính tình, điển hình ăn cứng mà không ăn mềm. Ngươi nếu là đối nàng thái độ hảo điểm, nàng liền cảm thấy ngươi ở đồng tình nàng, thương hại nàng, các loại tìm biệt nữ, còn không bằng hung một chút, ngược lại bớt việc lại thanh tĩnh. Ta tốt xấu đại ngươi vài tuổi, ngươi hẳn là đối ta có điểm tin tưởng. Thẩm Mặc nắm tay lái, đạm cười nói, kính chiếu hậu nữ hài ánh mắt càng chán ghét, mặt lạnh xem ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn, tựa hồ hận tượng hắn. Hết chương.